Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2318, tăng lên chiến đấu hệ thống. Như không có điểm dã tâm lời nói, ai sẽ tới này trung cực thái cổ chiến trường? Mọi người chỗ lấy liều mạng, xông vào đến nơi đây, còn không phải liền là muốn vì chính mình, cũng vì chủng tộc của mình, xông ra một phiến thiên địa sao? Không phải bọn họ không nỗ lực, cũng không phải bọn họ tham sống sợ chết. Chỉ bất quá, bọn họ bị trung cấp thái cổ chiến trường rất nhiều quy tắc hạn chế tư duy, hạn chế sức tưởng tượng. Lúc cho tới bây giờ, bọn họ cũng chỉ hội dựa theo những người khác đi qua đường, không ngừng đi xuống, lại chưa từng có nghĩ tới muốn tự mình mở ra một con đường, một đầu thuộc tại đạo của chính bọn hắn đường. Nhìn lấy hai người giật mình mà mừng như điên biểu lộ, Sở Hành Vân khẽ mỉm cười nói, trọng yếu nhất chính là, một khi các ngươi chiến đấu hệ thống đạt được hoàn thiện, như vậy ta hôm nay có thể làm được sự tình, các ngươi vì cái gì làm không được đâu. Ngoặc kép, tê, đúng a. Nghe được Sở Hành Vân, Lôi Thần Thiên Đế cùng Tham Lang Đế Tôn thanh âm bên trong lộ ra vẻ vui mừng, cùng ngồi ăn rồi chờ chết đồng dạng. Tử thủ một cái đồi núi mộ địa, một ngày chỉ lấy được 100 khỏa mảnh vụn linh hồn, không bằng toàn lực tăng lên chính mình chiến đấu hệ thống. Theo chiến đấu thể hệ thành lập kiện toàn, một ngày nào đó, bọn họ cũng có thể giống Sở Hành Vân một dạng, không chút kiêng kỵ thu hoạch những cái kia chiến linh. Một ngày thì thu hoạch hơn vạn mảnh vụn linh hồn. Biết khó mà lui là một loại quý giá phẩm chất, thế nhưng là loại này phẩm chất lại tuyệt không thể dùng vào tu luyện. Nếu như lúc tu luyện biết khó mà lui, vậy người này cả đời đều mơ tưởng có bất kỳ thành tựu gì. Muốn vì chính mình cùng chủng tộc của mình xông ra một mảnh tân thiên địa, biện pháp duy nhất cũng là vượt khó tiến lên, không còn cách nào khác. Nhìn lấy hai người mừng như điên bộ dáng, Sở Hành Vân mỉm cười nói, tốt, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi đi. Buổi tối hôm nay, ta mang các ngươi đi xong đầu ma viên chỗ đó. Ngoặc kép, a, ngạc nhiên nhìn lấy Sở Hành Vân, Tham Lang Đế Tôn nói, không phải đâu, hiện tại liền đi sao? Chúng ta, tựa hồ, chấm ngoặc kép, nhìn lấy Tham Lang Đế Tôn lo lắng bộ dáng, Sở Hành Vân lắc đầu cười cười nói, có ta ở đây, các ngươi sợ cái gì? Tự tin nhìn lấy Tham Lang Đế Tôn cùng Lôi Thần Thiên Đế, Sở Hành Vân nói, không phải ta khoác lác, chỉ cần có ta ở đây, các ngươi thì tuyệt đối không có nguy hiểm, ta tùy thời đều có thể tướng cái kia xong đầu ma viên miểu sát, các ngươi là tuyệt đối an toàn. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, ta ở một bên lược trận, các ngươi hai cái tìm kiếm đánh hạ xong đầu cự viên biện pháp. Mãi cho đến các ngươi triệt để đánh hạ xong đầu ma viên về sau, ta mới sẽ rời đi. Nghe được Sở Hành Vân giải thích, Tham Lang Đế Tôn cùng Lôi Thần Thiên Đế nhất thời hưng phấn nở nụ cười. Hai cái đầu càng là điểm cùng gà con mổ thóc đồng dạng. Đúng vậy a, Sở Hành Vân đã triệt để công khắc xong đầu ma viên, có hắn lược trận, tuyệt sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Mà một khi công khắc xong đầu ma viên, như vậy hai người liên thủ phía dưới, coi như không thể một đêm cuồng lướt 10.000 mảnh vụn linh hồn, tối thiểu nhất cũng có thể làm cái thiên 800 a. Nhìn thấy hai người hoàn toàn bị thuyết phục, Sở Hành Vân nhẹ gật đầu, mở ra thứ nguyên thông đạo, một cái không gian xếp chồng phía dưới, Sở Hành Vân chiêu phá nát chi địa chạy tới. Tiếp đó, một cái ban ngày bên trong, Sở Hành Vân trước là dựa theo không gian ấn ký, quét sạch hơn 1.000 cái hạp cốc cùng đất lõm, quét sạch chỗ có vị trí về sau, Sở Hành Vân cũng không có trực tiếp rời đi, mà là tiếp tục tại phá toái chi địa thăm dò. Phá nát chi địa bao la vô cùng, cần thăm dò khu vực nhiều không kể xiết, cho dù Sở Hành Vân có thể tùy ý vận dụng hư không chi lực, trong thời gian ngắn cũng thăm dò không hết. Rốt cục, bận rộn cả một cái ban ngày về sau, Sở Hành Vân cảm ứng một lúc sau, hướng Viên Hồng, Ngưu Kháng cùng Hồ Lệ phương hướng chạy tới. 6 người này trên thân đã bị Sở Hành Vân gieo không gian ấn ký. Trên thực tế, cái kia nói không gian ấn ký, ngay tại Sở Hành Vân đưa tặng cho cái kia 6 cái gia hỏa hư không ngọc phù bên trong. Cái kia đạo không gian ngọc phù, chẳng những có thể lấy tự động tránh né hư không chi tiên, càng có thể làm một cái không gian ấn ký, lấy cung cấp Sở Hành Vân tùy thời dò xét vị trí của bọn hắn. Một khi tao ngộ nguy hiểm, chỉ cần phát động không gian ấn ký, Sở Hành Vân liền có thể trong nháy mắt đến bên cạnh bọn họ. Vừa lộ diện một cái, Sở Hành Vân liền đạt được một cái to lớn, thơm ngào ngạt ôm ấp. Nhìn thấy Sở Hành Vân đột nhiên xuất hiện, Hồ Lệ cuồng hỉ không thôi, chạy vội nhào vào Sở Hành Vân trong ngực. Đối mặt với Hồ Lệ bất thình lình ôm ấp, Sở Hành Vân lúng túng giang hai cánh tay, không biết phải làm gì cho đúng. Đối với Hồ Lệ, Sở Hành Vân cảm giác rất phức tạp. Hắn không biết mình là không phải yêu Hồ Lệ, nhưng là Sở Hành Vân biết, theo Hồ Lệ xuất hiện, nhớ tới Thủy Lưu Hương số lần đã càng ngày càng ít. Trước kia, tại Hồ Lệ xuất hiện trước đó, Sở Hành Vân chỉ cần yên tĩnh, rảnh rỗi, liền sẽ không tự chủ được nhớ tới Thủy Lưu Hương. Thế nhưng là lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân nhàn rảnh thời gian, có một nửa thời gian là đang suy nghĩ Hồ Lệ, một nửa khác thời gian mới có thể nhớ tới Thủy Lưu Hương. Tuy nhiên, Sở Hành Vân cùng Hồ Lệ ở giữa cơ hồ không có bất kỳ cái gì thân mật tiếp xúc, thì liền như thế thân mật ôm ấp, cái này đều là lần đầu tiên. Thế nhưng là không biết vì cái gì, ở trong nội tâm, ôn nhu nhất trong góc, Hồ Lệ bóng người lại chẳng biết lúc nào ra hiện ra tại đó, cùng Thủy Lưu Hương cùng một chỗ, chia sẻ lấy tình cảm của hắn thế giới. Tuy nhiên biết rõ dạng này thật không tốt, quả thực là cặn bã. Thế nhưng là chuyện tình cảm, cho tới bây giờ đều là không do người. Người có thể quyết định chính mình hận người nào, nhưng lại vĩnh viễn không thể ép buộc chính mình không thích người nào. Thích cũng là thích, là phát ra từ nội tâm tình cảm, là không thụ lý trí khống chế. Nếu như lý trí có thể khống chế tình yêu lời nói, cái kia ái tình thì buồn cười. Một bên khác, ôm thật chặt Sở Hành Vân, Hồ Lệ rên rỉ giống như mà nói, Sở đại ca, ta không muốn cùng ngươi tách ra, ngươi dẫn ta đi có được hay không? Ta một chút đều không muốn lưu tại nơi này. Cái này, đối mặt Hồ Lệ cầu khẩn, Sở Hành Vân cười khổ nói, thế nhưng là, nếu như ngươi rời đi, cái kia thực lực của ngươi, chấm ngoặc kép, nghe Sở Hành Vân, Hồ Lệ lắc đầu nói, ta mặc kệ, ta cũng không quan tâm thực lực gì, chỉ cần có thể làm bạn tại Sở bên cạnh đại ca. Hồ Lệ cái gì cũng không cần, cái gì đều có thể bỏ qua. Ngươi, ta, nghe được Hồ Lệ, Sở Hành Vân không khỏi một hồi cảm động, một tia không có khống chế mừng thầm, không bị khống chế, theo ở sâu trong nội tâm nhộn nhạo, chính trần chờ ở giữa. Phỉ Liêm Đế Tôn mở miệng nói, đại vương, người vẫn là đem nàng mang đi đi, nếu không, nàng người coi như lưu tại nơi này, tâm cũng tại ngươi bên kia, căn bản vô dụng a. Nhẹ gật đầu, Viên Hồng tiếp lời nói, đúng vậy a lão đại, người đem nàng mang đi đi, bằng không, chúng ta cũng không quen a. Ân ân, muộn thanh muộn khí ân hai tiếng, Ngưu Kháng nói, lão đại, chúng ta 5 người đã hợp tác đã quen, hiện tại có thêm một cái Hồ Lệ, chúng ta còn phải đặc biệt phái người bảo hộ nàng, thực sự quá phiền toái. Ngưu Kháng thanh âm chưa dứt, Hùng Đại cùng Hùng Nhị mặc dù không có nói chuyện, nhưng là hai cái đầu lại điểm nhanh chóng, nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân gật đầu bất đắc dĩ. Tuy nhiên Hồ Lệ khống chế 3 cái huyễn ảnh xạ thủ, xác thực có thể cung cấp viễn trình trợ giúp. Thế nhưng là, vì bảo hộ Hồ Lệ, lại muốn quất ra 2 người. 1+1 giảm, uy lực không có thăng, hệ thống lại toàn làm hỏng. Trọng yếu nhất chính là, coi như Hồ Lệ không ở nơi này, 3 cái kia huyễn ảnh xạ thủ y nguyên có thể theo đoàn đội hành động, cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì. Vừa vặn ngược lại, không cần bảo hộ Hồ Lệ về sau, toàn bộ đoàn đội liền không có nhược điểm. ba cái huyễn ảnh xạ thủ trợ giúp dưới, ngũ đại khở hằng tuyệt đối có thể bộc phát ra 200% đứng lực. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân cũng không có cách nào, gật đầu bất đắc dĩ. Sở Hành Vân nói, tốt a, đã các ngươi đều duy trì, vậy ta cũng không tiện ép buộc. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân hướng Hồ Lệ nhìn sang, mỉm cười nói, từ giờ trở đi, ngươi thì cùng ở bên cạnh ta đi. Ta đi đâu, ngươi liền đi cái nào. Ngoặc kép, nha hô, nghe được Sở Hành Vân, Hồ Lệ nhất thời reo hò một tiếng, nhảy cẫng hoan hô. Hết chương.